Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đừng như em là tiểu hài tử 3 tuổi, nếu khi đó không có, làm sao trong nửa tháng ngắn ngủi đã có lão bà? Chuyện này nói ra rất dài. Nếu nói ra rất dài, phải nói ngắn gọn đi. Cô có chút nóng nổi, phát biểu mạnh mẽ. Em ghét nhất là bị người khác lừa gạt và đùa giỡn. Tôi không có lừa gạt cô, cũng không có đùa giỡn cô. Vậy em nói rõ ràng, thái độ cô thật kiêu ngạo, cũng thật nóng giận. Là có cái loại cay nồng lực hấp dẫn, xinh đẹp minh diễm làm cho đàn ông ruột rịch. Thật sự là đáng tiếc, nếu cô lúc trước ngay từ đầu đáp ứng anh theo đuổi, như vậy có lẽ người anh cưới hiện tại sẽ là cô. Nói đơn giản, tôi cùng lão nhân của ta cãi nhau. Ông ta muốn tôi kết hôn với một thiên kim nhà giàu của gia tộc xí nghiệp lớn mạnh. Tôi không chịu, vì làm cho ông ta chết tâm, liền giỏi tùy tay kém một cô gái để kết hôn. Đây là vì sao trước đây ta không có bạn gái, ngắn ngủi trong nửa tháng lại có lão bà. Anh nhẹ nhàng bâng quơ nói. Lời nói này là thật. Nếu như có nửa câu xạo dối, thì rồi đánh xuống. Thấu đạt thề. Cho nên anh căn bản là không thương lão bà hiện tại. Anh suy nghĩ một chút rồi nói. Không thương, bất quá cũng không là chán ghét là được. Cho nên nếu anh còn không kết hôn, em và lão bà hiện tại của anh lựa chọn kết hôn cùng ai? Em muốn anh ngay nói thật. Cô đi. Khẩu đạt hơi chút do dự, liền thuận theo hy vọng trong lòng thành thật trả lời. Tốt lắm. Dương sẵn sàng xem ra thực vui lòng. Cô hài lòng sao? Phản ứng của cô thật ra là có chút ngoài ý liệu của anh. Anh có hay không nghĩ tới cùng em kết sao? Có lẽ anh sẽ phát hiện hai chúng ta là trời sinh một đôi. Cô đột nhiên nói giọng điệu khiêu khích, thần thần ai ái mùi hỏi. Khẩu đạt nồng khô một tiếng. Dương tiểu thư, chúng ta có thể bắt đầu là bằng hữu bình thường, có cảm giác thì chính thức tốt sao? Cô ngắt lời. Dương tiểu thư à, tôi đã kết hôn. Anh vừa rồi đã nói là không yêu vợ của anh, hôn nhân này tất cả đều là vì giận dỗi, không phải sao? Nhìn không ra anh là người có trách nhiệm như vậy. Ngay cả như vậy, chuyện đã kết hôn và có vợ là sự thật, tôi không thể là kết hôn với người khác. Nhìn không ra anh có trách nhiệm như vậy. Dương sàng sàng tự tứ phi tiếu tàn nghệ anh. Khẩu đạt không nói gì mà chống đỡ. Bất quá anh căn bản là không còn cái cảm thương, cảm thấy lương tâm bất an. Em không phải là mới vừa nói sao? Chúng ta bắt đầu là bằng hữu bình thường trước. Nếu anh cảm thấy chúng ta căn bản không thích hợp, hoặc là thích hợp, nhưng mà anh không muốn phản bội vợ mà cùng em tiến thêm một bước kết sao? Em cũng sẽ không bắt buộc anh. Không ai quy định kết hôn xong sẽ không thể kết sao bằng hữu khác phái đi. Cô thử thuyết phục anh vẫn như cũ không nói gì. Anh sẽ không nhẫn tâm như vậy, ngay cả cùng em làm bằng hữu cũng không được. Cô bắt đầu dễ than thở, sửa bộ dáng thành đáng thương ủy khuất vì tình lộ tuyến. Dương tiểu thư, anh thậm chí ngay cả tên của em cũng không chịu gọi. Anh đối với phụ nữ cũng đều là tiểu thư này tiểu thư kia, khách khí như vậy sao? Biểu tình của cô đầy ai oán. Khẩu đạt cảm thấy chính mình giống như là gặp khắc tinh, hoàn toàn là không có biện pháp với cô. Anh nhận thức rất nhiều, cũng có xào qua rất nhiều phụ nữ, nhưng là không gặp qua cái cô gái nào có thể cay nồng phun hỏa sống như vậy. Như cũng có thể nhu tình như nước, chỉ có thể nói cô thật là một cô gái trời sinh. Sang sang, anh không tự chủ được thuận miệng theo thỉnh cầu của cô, gọi tên của cô. Cô lập tức mỉm cười, kiều mị động lòng người. Làm bằng hữu, cô hướng anh vươn tay, cười khanh khách ôn nhu nói. Anh còn có thể nói cái gì đây, chỉ có thể là gật gật đầu, sau đó cầm tay của cô, làm bằng hữu. Chương 4. Một tháng thời gian xuất hồ ý lưu qua thật sự mau. Hôm nay chính là ngày cuối cùng của kỳ hạn. Nam Thiên tối hôm qua ngủ liền khẩn trương đến bây giờ, hoàn hảo cô lo lắng. Khẩu đạt sáng sớm tỉnh lại, không muốn quýt lấy cô muốn đáp án chuyện này, làm cho cô nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bao quá hiện tại suy nghĩ một chút, cô không biết buổi sáng tránh được một kiếp là chuyện tốt, bởi vì hai cô hôm nay cả một ngày đều lo lắng đề phòng, thần kinh căng thẳng, luôn trừng mắt nhìn cửa, chứ sao anh đột nhiên về nhà, hướng cô là muốn đáp án. Mặt trời lặn, sân trời bắt đầu tối, trong phòng mở đèn, rốt cuộc là chính thức đêm buông xuống. Anh hôm nay có thể hay không là về nhà sớm? Nam Thiến thầm đón. Gần nhất anh đều rất bận, mỗi ngày chỉ hết việc đến 11, 12 giờ sẽ không về nhà.

anh có thể hay không làm thân thể chính mình mà chết. Trong chốc lát miên man suy nghĩ, lo lắng, anh không phải là cố ý đang trốn cô chứ, căn bản là không quan hệ với công tác. Sau 225 lần kêu chính mình, được miên man suy nghĩ, rốt cuộc màn đêm lại buông xuống, thời gian anh sắp trở về nhà. Nhưng tình hình giống như hôm trước lại lần nữa phát sinh. 12 giờ anh gọi điện nói cho cô, anh đêm nay lại không thể về nhà. Sau đó ngày thứ ba cũng giống nhau. Liên tục 3 đêm, liên tục 3 ngày, cô ngu ngốc cũng khẳng định được là anh trốn cô. Nhưng là vì sao? Cô rốt cuộc làm sai cái gì mà lại bị anh đối đãi vắng vẻ như vậy? Nam Thiến dùng sức nghĩ lại, cố gắng nghĩ là như thế nào cũng nghĩ không ra chính mình sai ở chỗ nào. Cho nên để không cho anh có cơ hội lần thứ tư làm tổn thương cô trực tiếp đến công ty tìm anh, quyết định mặt đối mặt đem vấn đề giải quyết. Cô muốn tìm lão bản, hắn hôm nay dường như là không có vào công ty nha. Hôm nay có ai nhìn thấy lão bản không? Nhân viên của anh quay đầu hỏi đồng sự. Không có. Lão bản hôm nay chưa đến công ty, ngày hôm qua cũng không có. Tôi đã 3 ngày không nhìn thấy lão bản. Trong văn phòng to như vậy, nhóm nhân viên này nhàn nhã trả lời. Tối ngày hôm qua thật là có nhìn thấy lão bản. Một thanh âm bất đồng từ chỗ ngồi vang lên. Mọi người không hẹn mà cùng quay đầu nhìn anh ta. Nam Thiến tự nhiên cũng không ngoài đề. Tối hôm qua đi đánh bút, thay lão bản cùng với một mỹ nữ dáng người ma quỷ, gương mặt thiên sứ hẹn hò nha. Hai người rất là xứng đôi, khiến cho người khác hâm mộ đến chết được. Nam Thiến nháy mắt cứng đờ. Đừng bậy bạ, ai chẳng biết lão bản đã kết hôn. Kết hôn thì sao chứ, chuyện tình yêu của lão bản ai chưa từng nghe qua, xem qua chứ. Trước và sau khi kết hôn đó khác nhau nha. Cô chưa từng nghe qua trâu dắt đến Bắc Kinh thì vẫn là trâu. Giang sơn dễ đổi, đánh chết cái nết cũng không chừa sao. Còn lại nữ nhân kia là lão bản luôn. Có người nói, người nọ chắc lắc đầu. Không có khả năng. Nghe nói lão bản nương là một cô gái bình thường, so với cô em có dáng người nóng bỏng, ánh mặt gợi cảm, váy ngắn đến mông, hoàn toàn là không phù hợp. Và lão bản muốn ngoại tình. Đàn ông có điều kiện tốt như lão bản, cho dù hắn không muốn, cũng sẽ có nữ nhân tự động dâng mình lên đi. Lão bản nương thật đáng thương, các người đón xem, cô ấy biết lão công của mình ở bên ngoài làm loạn sao? Ai biết được? Cô không biết, cô cái gì cũng không biết. Nam Thiến ngơ ngác đứng ở đó, muốn cười lại không cười nổi, muốn khóc nhưng cũng phát hiện chính mình, ngươi mắt lưu không được. Thì ra anh giấu cô bên ngoài có người phụ nữ khác, thì ra anh đã có người phụ nữ mình thích. Nguyên lại đây là lý do anh vắng vẻ cô, tránh né cô, không muốn cùng cô trở thành một đôi vợ chồng thật. Hóa ra cuộc hôn nhân này, người cố gắng cho tới bây giờ chỉ có cô. Giờ, tính là cái gì? Nếu anh không còn cô, không muốn cuộc hôn nhân vì giận dỗi này, có thể nói thật ra, cô cũng sẽ không chết mà quấn quýt lấy anh. Anh vì sao không nói? Vì sao muốn cho cô toàn tâm toàn ý đặt tình cảm đặt trên người anh, mới dùng phương thức này tổn thương cô? Là anh nói muốn cùng cô trở thành một đôi chân chính vợ chồng, là anh biểu hiện ra bộ dáng khẩn cấp muốn cô, muốn cảm giác ôm cô, vì sao kết quả người ruồng bỏ cô cũng là anh? Cô rốt cuộc phải nghĩ gì đây? Anh là trêu đùa, nghĩ cô là búp bê vải không có tình cảm sao? Tiểu thư, cô không sao chứ? Tiếng nói quan tâm khiến lòng cô định thần lại. Cô xem hướng trước mặt, lo lắng ngắm nhìn mình. Sắc mặt của cô rất khó xem. Cô cười tự xỉu, nghe được chồng mình ở ngoài ngoại tình, sắc mặt ai đẹp được chứ? Tôi có thể hay không phiền toái cô một việc? Cô nhẹ giọng nói, đối phương chậm chừ gật đầu. Có thể hay không lúc cô gặp được Khấu Đạt, giúp tôi chuyển lời là tôi có tìm đến anh ấy? Đương nhiên. Đối phương gật đầu. Xin hỏi tiểu thư tên họ là gì? Tôi sao? Cô xả môi thản nhiên trào phúng cười. Cô chỉ cần nói với anh ta là có vợ đến tìm là được. Hiện trường như thời một mảnh yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Mọi người đều bị sợ tới mức là hai mắt trợn tròn, cứng họng, cử động liên tục cũng không dám, động sợ một chút cũng không. Nhìn qua hiện trường, mọi người phía dưới xong, Nam Thiến liền xoay người rời đi. Phía sau cũng lập tức tuôn ra một mảnh kinh hoàng, cùng với khẩn trương khe khẽ nói nhỏ. Cô hy vọng Khâu Đạt nghe thấy cô đã biết chuyện này xong, cũng có thể giống như bọn họ có phản ứng kinh hoàng hoặc là khẩn trương. Hay anh có thể thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc là có thể thoát khỏi cô. Nam Thiên muốn cười, gương mặt lúc trước không biết là đi trốn ở chỗ nào lại rớt xuống. Lão bản, anh ở đâu vậy? Không tốt rồi, lão bán lương vừa mới đến công ty tìm anh, mọi người không nhận ra cô ấy, cho nên liền không kiên nể gì ở trước mặt cô ấy, nói một đống không nên. Anh muốn hay không là nhanh lên một chút một chuyến, tôi sợ lão bán lương làm chuyện gì không nên. Anh về nhanh một chút trở về. Khi nhận được điện thoại của trợ thủ đắc lực, Khảo Đạt cùng với Dương Sang Sang đi du lịch Hà Lan. Người đẹp ở bên vì vấn đề mặt mũi của đàn ông, anh đã sớm định ra kế hoạch tiếp tục màn nhạc. Thẳng đến buổi tối 10 giờ, đưa người đẹp về nhà xong, mới lái xe về nhà. Đứng ở ngoài cửa nhà, anh đột nhiên do dự, hoài nghi việc mình làm là có đúng hay không. Nam Thiến cũng không có làm việc gì có lỗi với anh. Lúc trước sở dĩ cùng anh kết hôn cũng là vì giúp anh. Sở dĩ tiếp tục cuộc hôn nhân này cũng là do anh hy vọng, anh thỉnh cầu. Cô toàn tâm toàn ý phối hợp, còn thực sự sống vai thê tử, cho anh một gia đình ấm áp trước nay chưa từng có. Kết quả anh báo đáp cô là cái gì? Sang Sang nói, nếu không phải là vợ chồng thật, hiện tại ly hôn với cô không có tổn thương. Nhưng thật sự là như vậy sao? Sang Sang nói, đưa cô một chút tiền, không ai không yêu tiền cả. Nhưng lúc trước sở dĩ kết hôn cùng với Nam Thiến, không phải là do cô không bị lợi dụng sao? Nếu Nam Thiến thật sự đòi tiền, bà được ít hơn anh sao? Đột nhiên trong lúc đó anh phát hiện chính mình không hỏi qua cô vì sao nguyện ý cùng anh kết hôn, chỉ có cô hỏi qua anh mà thôi. Mà anh đưa lý do tuyệt không êm tay, muốn cùng cô trở thành một đôi vợ chồng chân chính. Chồng lý do cũng không tháo thuyết phục, vì sao cô cùng anh sẽ biết yêu cầu của anh. Hơn nữa còn thật sự hết sức làm bà chủ gia đình, làm vợ hiền của anh. Anh chưa từng có nghĩ tới vấn đề này, nhưng hiện tại thật sự ngẫm lại, anh mới biết được thái độ chính mình đối với cô có bao nhiêu thờ ơ, xem nhẹ cỡ nào, không để trong lòng. Thật sự là buồn cười, là chăm chọc. Anh thế nhưng tại thời điểm suy nghĩ muốn ly hôn với cô, mới tỉnh lại được thái độ của chính mình đối với cô có bao nhiêu hỗn đản cũng phải đáng chết. Nhưng như vậy thì sao? Chẳng lẽ tỉnh lại xong, anh bởi vì sự áy náy mà không cùng cô ly hôn sao? Nếu thật muốn làm như vậy, Sang Sang làm sao bây giờ? Nếu thời gian có thể quay lại, anh lúc trước sẽ không giỏi cưới Nam Thiến, hoặc là cưới Nam Thiến sau sẽ không là đi dính chọc hoa đá hoa Sang Sang xinh đẹp. Đáng tiếc hiện tại hối hận đã không còn kịp, anh phải lựa chọn giữa hai người. Tới sau một hơi, anh lấy cái chìa khóa mở cửa, đẩy cửa mà vào. Trong phòng một mảnh hắc ám, làm cho anh ngây ngốc sửng sốt một chút. Anh nghĩ đến cô vẫn chờ anh. Phòng khách đột nhiên hiện lên ánh sáng, do anh nhảy dựng. Sau đó anh nghĩ tới bà xã, giỏi không để ý tới anh. Thế nhưng phía sau cửa nhảy ra, hướng anh kêu to. Sinh nhật vui vẻ. Sinh nhật, hôm nay là sinh nhật của anh sao? Khảo Đạt sửng sốt, hơi suy nghĩ một chút. Hôm nay dường như theo quốc lịch là sinh nhật của anh, chính anh cũng không nhớ rõ. Thế nhưng cô lại nhớ. Thế này làm sao anh có thể mở miệng muốn cùng cô đi hôn đây? Đến đây, cô lấy lòng thân trụ kéo anh đến trước một cái bánh ngọt đã chuẩn bị, thay anh chăm lửa ngẩn đến, và cùng anh hát bài sinh nhật vui vẻ. Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy cô hát, làm anh ngoài ý muốn nhận ra. Cô thế nhưng có một giọng hát hay, còn có một tiếng nói đặc thù làm cho người ta mê muội. Đến, nhanh chút hứa nguyện, đang hỏi ngọn nến. Hứa nguyện sẽ không dùng. Anh có chút do dự. Không được, nhanh chút, hơn nữa là muốn hứa ba điều nha. Cô bá đạo nói với anh, sao hiếm khi cô tỏ ra như vậy. Cô chốt ba đơn vị liếc nhìn cô một cái, Khẩu Đạt bắt đầu hứa nguyện. Anh hy vọng công ty buôn bán vận chuyển có thể từng bước thăng chức, phát triển không ngừng. Được, nguyện vọng thứ hai. Khi hứa nguyện vọng thứ hai, anh hơi chút do dự một chút, sau đó mới nhìn cô. Anh hy vọng sẽ quan tâm người, mà kệ có anh ở bên người hay không, đều có thể khỏe mạnh vui vẻ. Nguyện vọng thứ ba đặt ở trong lòng là tốt rồi, không cần nói ra. Nam Thiến mỉm cười nhắc nhở. Nhìn cô một cái, Khẩu Đạt yên lặng, ở trong lòng ân thuận, nguyện vọng thứ ba. Anh hy vọng có thể cùng em kết giao, mà chia tay cũng không đau buồn. Ly hôn xong còn có thể là bằng hữu. Anh khinh thần nói thổi tắt ngọn nến. Nam Thiến dùng sức vỗ tay, cố gắng đem không khí biến thành thật náo nhiệt. Nhìn Khẩu Đạt chỉ cảm thấy càng thêm đau khổ trong lòng. Nam Thiến, anh thật muốn nói rõ, trực tiếp tiến vào vấn đề chính là bị cô ngắt lời. Chờ một chút. Em mua một lọ rượu vang nha, siêu cấp đắt tiền. Nhưng là người bán rượu nói, năm nay nhờ xuất tiền tốt, cho nên năm ấy xuất xưởng rượu cũng đặc biệt uống ngon, mới có thể là đặc biệt quý. Cho nên là em mua về nhà uống nè, tuyệt đối là sẽ không hối hận. Em không hiểu về rượu, anh giúp em thưởng thức xem nhân viên cửa hàng có hay không lừa gạt em. Em đi lấy rượu. Cô giống như là chim sẻ bàn xèo xèo, thì thầm nhanh chóng nói xong, tự như là một trận gió vọt vào phòng bếp, lại vọt ra, khi trở về trên tay rồi bỏ một chai rượu, còn có hai cái cốc có chân dài, cùng với một dụng cụ mở chai. Giúp em mở có được không? Cô đem rượu vang cùng với dụng cụ mở chai đưa cho anh, làm nũng nói. Cậu đà không thể cười tuyệt, chỉ có thể đem rượu vang trên tay tiếp nhận đến. Ba cô vội vàng cắt bánh ngọt, chia bánh ngọt, trên mặt thủy chung mang theo cười. Anh hoàn toàn không để ý trong óc cô đang suy nghĩ cái gì. Theo lý thuyết, cô hẳn là biết anh bên ngoài cách xa bạn gái mới đúng. Vì sao một chữ cũng không nói, còn có thể mặt tươi cười vì anh tổ chức sinh nhật. Nếu đổi lại là anh không phải là phát điên, chính là đã sớm tìm cô đó chứ. Nữ nhân là động vật phức tạp khó hiểu như vậy sao? Đến ăn bánh ngọt đi. Không, uống rượu trước tốt lắm, miễn cho vị giác bị bánh ngọt ảnh hưởng. Cô rót một ly rượu đưa đến bên môi của anh, đem ly rượu trên tay cô nhận lấy. Trước nhìn cô một cái, xong anh mới nhẹ nhàng mà nhắm một ngụm. Thế nào, uống ngon sao? Cô khẩn cấp hỏi. Không sai, giống như nhân viên cửa hàng nói với em, năm sản xuất rượu vàng này cũng không tệ lắm. Thật phải chăng? Em cũng muốn thử xem. Cô tự mình rót một ly rượu, sau đó uống một ngụm, lại một ngụm. Được uống nhanh như vậy, rượu vang tác dụng chậm rất mạnh đó. Anh nhìn không được ngăn cản. Nhưng uống thực sự ngon nha. Một chút cũng không sáp, còn có một chút ngọt ngào. Nói xong nhìn không được, lại muốn uống một hớp lớn. Nam Thiến, Khấu Đạt nhíu mày nhìn cô, muốn mở miệng lại bị ngắt lời. Được rồi, em biết là không nên uống nhanh như vậy. Rượu vang tác dụng chậm rất mạnh, anh vừa rồi đã nói qua. Cô đối với anh nhếch miệng cười. Nói xong, không ngờ đem ly rượu của mình một ngụm hết sạch. Anh không thèm nhắc lại, cũng không ngăn cản, bởi vì anh rốt cuộc biết đây là phương thức cô phát tiết cảm xúc. Nếu anh trấn an không được, cũng chỉ có thể là bồi rượu với cô. Chúng ta chơi trò chơi được không? Người thua uống một chén. Cô đưa ra trò chơi điên cuồng này. Một ly nhiều lắm, chúng ta cũng chỉ có một chai rượu mà thôi, uống như vậy sự lập tức sẽ không có. Anh tìm ra cái lý do ngăn cản. Nếu không, chúng ta liền đổi thành cởi quần áo, thôi liền cởi một thứ. Cô nói ra giọng điệu kinh người. Nam Thiến, cô khiêu khích. Anh không dám sao, sẽ không có can đảm như vậy chứ. Đàn ông bị phụ nữ nói không có can đảm là như phủ nhục. Biết rằng biết là không nên chịu kích thích của cô, cũng biết rõ ràng hiểu được không nên bỏ cô hồ nháo. Nhưng mà tự như sừng trâu thấy vài đỏ bị dựng thẳng lên, anh hoàn toàn không thể khống chế chính mình, chỉ có thể chấp nhận lời thách thức của cô. Rồi một ly tiếp theo một ly, quần áo cũng càng cởi càng ít. Hai người chơi đón số đấu rượu, chậm rãi chuyển thành người vật lộn người, đàn ông cùng người phụ nữ, chồng cùng vợ, kết tình bộc lộ. Chương 5. Đau đầu quá, đây là cảm giác đầu tiên sau khi Khấu Đạt tỉnh lại. Cảm giác thứ hai còn lại là kinh hách. Từ trên giường nhảy lên, sau đó dẫn đến là một trận đau đầu kịch liệt. Trời ạ, anh chỉ không biết nên bồi Nam Thiến hồ nháo, đau đầu muốn chết. Ợn đầu anh hối hận không kịp. Cô đâu? Ở trên giường không nhìn thấy bóng dáng của Nam Thiến, làm cho anh nhắm mắt tràn ngập bất an. Chịu đựng đau đầu, anh thật cẩn thận di động thân thể xuống giường, đi ra phòng tìm kiếm bóng dáng của cô. Phòng khách không có ai, hỗn loạn tối hôm qua chúc mừng sinh nhật anh đã được thu dọn sạch sẽ, không đưa một chút dấu vết, chỉ có hai tờ giấy nằm ở trên bàn trà. Đó là cái gì? Vì sao lại có hai tờ giấy ở nơi này? Hơn nữa, tờ trên giống như là viết cái gì đó. Khẩu Đạt nghi hoặc tiêu sái tiến lên. Đơn ly hôn. Ba chữ to lớn bỗng nhiên xuất hiện, làm cho anh nhất thời cả người cứng đờ, cả người đều nghe dạy. Chỉ thấy trên đơn ly hôn, chỗ dành cho người vợ được ký tên Nam Thiến, hai chữ đã được đóng dấu. Đầu anh trống rỗng, khiếp sợ không thể tự hỏi, cũng không có biện pháp nhận hết thảy sự bất thình lình này. Tối hôm qua bọn họ mới trở thành một đôi vợ chồng chân chính. Hôm nay cô liền ký hạ đơn ly hôn, tính cùng anh ly hôn. Cô suy nghĩ cái gì? Cô...